Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 11. Hồ Điệp Nữ Đơn Thuần, Diệt Long Sĩ, Thẩm Long lông mày vặn vẹo, trong lòng chấn động mãnh liệt, một cỗ trùng thiên lệ mọc lan tràn, lạnh giọng hỏi, Diệt Long Sĩ, đây là vị kia đạo chủ muốn đối với ta Long tộc đuổi tận giết tuyệt. Đại Dự Ngôn Chi Chủ lắc đầu, thế thì không đến mức, chỉ là những Diệt Long Sĩ đó truyền lại từ đạo chủ đạo thống. Mà vị kia đạo chủ hiện tại đã không còn vị diện này. Cho nên kéo ra hổ thôi, bất quá dù sao cũng là vị kia đạo thống, chúng ta cũng không tốt đánh giết. Đại Dự Ngôn Chi Chủ nói xong lông mày vậy nhăn lại đến. Năm đó bọn hắn uy thế quá thịnh, ai... Thông Linh Chi Chủ cười nói, năm đó những đạo chủ đó bên trong, ngược lại là có một ít chủ trương đem cái kia lão lưu manh diễn sinh Long tộc đều xóa bỏ. Bất quá chúng ta lão đại Thông Thiên Đạo Chủ ngăn trở. Dù sao Thông Thiên Đạo Chủ không chỉ có là đạo chủ, hơn nữa cũng là một tôn siêu thoát chi chủ, cho nên vẫn là có chút ảnh hưởng. Bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là không có một tôn siêu thoát chi chủ, cho nên mua mặt mũi, thế nhưng là chủ trương xóa bỏ những đạo chủ đó, vẫn là có chút không yên lòng, cho nên mới lưu lại một tôn đạo chủ trấn áp, mà cái kia đạo chủ đối với Long tộc hận thấu xương. Cho nên lưu lại Diệt Long Sĩ, tại Thông Thiên vị diện bên trong, chỉ cần Thông Thiên đại thế giới tồn tại, chỉ cần chúng ta tồn tại, liền sẽ không để bọn hắn diệt Long tộc. Dù sao Thông Thiên đạo chủ bảo, bọn hắn cũng không dám công khai đến. Cho nên Diệt Long Sĩ bất quá là trấn áp Long tộc, không muốn để cho Long tộc đại hưng. Hiện tại Long tộc không có một tôn tạo hóa chi chủ, có thể thấy được bị trấn áp bao nhiêu hung ác. Mà chúng ta chỉ cần Long tộc không diệt tộc, chúng ta liền sẽ không quản. Thông Linh Chi Chủ thản nhiên nói, dù sao đầu kia lão đầu còn sống, không cần thiết nháo sự, đem những đạo chủ đó tầm mắt trêu vào tới. Đương nhiên còn có một phương diện, chính là không có tìm tới cực kỳ tốt người kế tục. Trong Long tộc mặc dù cũng là xuất hiện một ít thiên tài, nhưng là đều không phải tuyệt thế thiên tài, mệnh cách của bọn họ không cứng. Ngăn cản không nổi Diệt Long Sĩ xóa bỏ. Hiện tại có ngươi một tôn siêu thoát người, nửa bước tạo hóa chúng ta cũng liền có thể thuận lý thành chương bồi dưỡng cùng che chở. Cũng coi là thay lão đại rồi hiểu nhân quả. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghe tâm tình nặng nề. Con rồng già kia, đến cùng gây ra bao lớn mầm tai vạ. Tự nhiên nhiều như vậy cừu ra 65 vị. Chúng ta Thông Thiên đại thế giới 8 lần, Thông Thiên vị diện 4 lần. Hai vị đạo chủ lắc đầu không nói, hiển nhiên có chút kiêng kỵ, không thể cáo chi. Sau đó Thẩm Long lại hỏi, như vậy Diệt Long Sĩ, bọn hắn thực lực đến cùng lớn bao nhiêu? Ta Long tộc hiện tại hiện trạng thế nào? Thông Linh Chi Chủ vỗ tay cười nói, ngươi ngược lại là thông minh hiện tại hỏi ra. Nếu là qua hôm nay, tất cả vấn đề đều là muốn giao nộp, bởi vì chúng ta tin tức cũng không phải đến không. Hôm nay ngươi đến, liền xem như lễ gặp mặt đi. Thông Linh Chi Chủ cười trả lời nói, trước nói Diệt Long Sĩ, cơ hồ khắp Thông Thiên vị diện đây là trước khi đi cùng vị kia đạo chủ khế ước. Hắn đạo thống Diệt Long Sĩ có thể tại Thông Thiên vị diện tồn tại một thời đại. Nếu là qua thời đại này mặc kệ tự sinh tự diệt. Đạo chủ cũng biết, Thông Thiên đạo chủ che chở Long tộc, cho nên hắn lý do là, để Diệt Long Sĩ tìm kiếm đầu kia lưu manh Long rơi xuống. Cũng không phải là tuyệt diệt Long tộc. Thông Linh Chi Chủ nói xong cười, phi thường vui vẻ, nói đến, hiện tại liền đã qua một thời đại kỳ hạn. Bất quá Diệt Long Sĩ tại quá khứ một thời đại bên trong đã mở ra phi thường mau lẻ, thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất tạo hóa chi chủ này cấp độ có hơn 1000 vị. Đỉnh phong tạo hóa cũng có 8 vị nhiều. đỉnh phong tạo hóa, cũng chính là đại đạo chi chủ một cước lâm môn. Thẩm Long nhíu mày, xem ra thật đúng là khó đối phó hiện tại, cho dù là không có vị kia đạo chủ che chở. Diệt Long Sĩ cũng là phi thường cường đại. Đại Dự Ngôn chi chủ thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, khoảng cách cái kia một sự kiện, đã không sai biệt lắm ba cái thời đại. Vị kia đạo chủ tọa chấn, mở ra Diệt Long Sĩ, che chở một thời đại, sẽ cùng thông thiên thế giới đạo chủ hiệp thương, che chở Diệt Long Sĩ một thời đại, hiện tại lại là một thời đại, mặc dù không có đạo chủ che chở, nhưng là đạo chủ cũng không muốn trêu chọc Diệt Long Sĩ. Mà đạo chủ phía dưới, 8 vị đỉnh phong tạo hóa, có thể thấy được huy hoàng, cùng đạo chủ so sánh, thế lực một điểm không kém, đương nhiên thiếu một tôn đạo chủ trấn áp, Diệt Long Sĩ ở trong vậy tự nhiên mà nói chia 8 cái phe phái. Lẫn nhau bằng mặt không bằng lòng, mặc dù đau đầu, nhưng là không đến mức tuyệt vọng. Thẩm Long đè xuống tâm tư tiếp tục nghe tiếp, thông linh chi chủ nói ra, về phần các ngươi long tộc, mặc dù không có tạo hóa chi chủ, nhưng là những năm này chúng ta tận lực áp chế, long tộc cũng biết đại khái, bọn hắn trên cơ bản đều đem tu vi áp chế ở thế giới chi chủ. Không còn tấn thăng, mặc dù thực lực không mạnh, bất quá long tộc phi thường đoàn kết, cũng coi là chật vật sống sót. Nói xong, thông linh chi chủ cười, tại chúng ta hiện bên trong, các ngươi long tộc sinh dục gian nan, thế nhưng là long tộc số lượng không có chút nào ít, thật sự là một cái kỳ tích. Thẩm Long sắc mặt ửng đỏ, chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ long tộc thật tốt dâm, cái này không phù hợp lẽ thường, dù sao tu vi cao đã có thể cầm giữ ở chính mình. Nghe, đây không phải một chỗ long tộc, mà là hỗn độn phổ biến hiện tượng. Đại khái là đầu kia lão long di chuyển đi. Có đôi khi, Thẩm Long đều nghĩ đến, có phải hay không đầu kia lão long ngủ càng cao hơn một cấp tồn tại nữ nhân, cho nên mới sẽ đưa tới lửa giận, phái xuống đại đạo chi chủ theo đuổi giết. Đại Dự Ngôn chi chủ chen lời nói, mặc dù đoàn kết, nhưng là đều là cục bộ đoàn kết, long tộc vẫn là có trí giả, bọn hắn tận lực không đoàn kết cùng một chỗ, cũng là vì không bị Diệt Long Sĩ tận diệt, lại tăng thêm năm đó lão long tinh huyết phân tán hỗn độn các nơi, cho nên long tộc phi thường phân tán, mọi người như đều là long tộc, gặp mặt hòa khí, bình thường không tranh đấu, dù sao hành tẩu hỗn độn long tộc trên cơ bản đều là đại năng, đều biết long tộc địch nhân, nhưng là cho tới nay không có kết thành liên minh. Thẩm Long cười hỏi, chỉ sợ cũng có chư vị công lao a. Hai vị đạo chủ cười không nói. Cái kia sau lưng Bạch đạo nhân đối với Thẩm Long bội phục, bởi vì cho dù là hắn, đối với mình sư tôn, đều là trong lòng kính sợ, không dám như thế tùy ý. Mà Hồ Điệp nữ cũng là nhìn với con mắt khác, nàng vậy chưa từng gặp qua như thế tùy ý đối đãi đạo chủ nhân vật. Đương nhiên sư tôn sủng ái nàng, chính nàng là một ngoại lệ. Lúc này nhìn xem Thẩm Long, cùng mình đồng dạng không nhận ước thúc, trong lòng bất chi bất giác lưu lại sư tôn ngôn ngữ. Có lẽ thật cùng gia hỏa này hữu duyên, cũng khó nói. Giờ khắc này, trong lòng của nàng khắc xuống một tia vết tích, có lẽ mọc rễ mầm, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, rủ xuống đốn lập. Thẩm Long đột nhiên nghiêm túc lên, đối với hai đạo chủ hỏi, đã hai vị muốn che chở ta, không biết hai vị coi trọng bần đạo cái kia một điểm, có giá trị gì để hai vị bồi dưỡng? Thông linh chi chủ không nói hai lời liền lời nói, bởi vì ngươi thức tỉnh rồi tính quang chi huy, có hy vọng đại đạo chi chủ. Đại Dự Ngôn chi chủ lập tức nói ra, bởi vì ngươi làm hồng hoang vũ trụ cái kia phi thường có tiềm lực thế giới cái thứ nhất siêu thoát, ngươi mệnh cách rất cứng, có hy vọng bất tử. Thông linh chi chủ nghĩ nghĩ, lại một lần nữa nói ra, bởi vì ngươi cùng nhà ta Đồ Nhi có vợ chồng duyên. Ai u, nha đầu, ngươi phản, Thông Linh chi chủ kêu to, quay đầu tức giận nhìn xem Hồ Điệp Thẩm Long tranh thủ thời gian xá một cái nói ra. Còn xin đạo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hạo Thiên không dám chút nào mạo phạm Hồ Điệp Đế Tôn. Hồ Điệp Đế Tôn cao quý, mỹ lệ, thanh tịnh, đáng yêu, Hạo Thiên chỗ nào xứng với. Nghe Thẩm Long ca ngợi, Hồ Điệp nữ cái đầu nhỏ dương lên, lộ ra trắng noãn cái cổ, tuyệt không biết khiêm tốn. Thông Linh chi chủ nhìn xem, ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói với Hồ Điệp nữ, Đồ Nhi a, cái này Hạo Thiên tư chất đỉnh thiên, gả cho hắn chính là gả cho tương lai đại đạo chi chủ a. Sư tôn thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi. Hiển nhiên đối với Thẩm Long ca ngợi, nàng phi thường hưởng thụ, cho nên đối với Thẩm Long thái độ tốt hơn chút nào. Bất quá nàng vẫn như cũ cao ngạo phản bác, sư tôn, ngươi nhìn hắn hiện tại, tạo hóa chi chủ đều không phải là ta một tay liền có thể trấn áp, còn nói cái gì đại đạo chi chủ, đây không phải khoác lác sao? Sư tôn ta nói chính là tương lai đại đạo chi chủ. Thông Linh chi chủ cường điệu, Hồ Điệp nữ liếc mắt mới nói, đó cũng là tương lai, bây giờ không phải là, bất quá cho dù là đại đạo chi chủ, vậy thì thế nào? Sư tôn không phải cũng là đại đạo chi chủ nha, có sư tôn che chở, ai dám gây bất lợi cho ta? Dù sao, ta chính là không gả cho hắn, kiên quyết không gả. Thông Linh chi chủ nghi ngờ hỏi, vì sao không gả? Người rốt cuộc muốn gả cho loại kia? Hồ Điệp nữ nghĩ nghĩ, khổ não nói với Thông Linh chi chủ, sư tôn, Đồ Nhi vẫn là không lấy chồng. Lấy chồng không tốt. Vì sao không tốt? Bởi vì chấm ngoặc kép. Bởi vì cái gì? Ai nha sư tôn, ngươi không nên gạt ta. Ta thế nhưng là biết đến, gả cho hắn về sau liền muốn nhận khi dễ của hắn. Thông Linh chi chủ giận dữ quát, Đồ Nhi của ta, ai dám khi dễ? Hồ Điệp nữ ánh mắt cong cong, thật cao hứng, thế nhưng là đột nhiên vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là ta biết, nữ nhân kia gả cho nam nhân, không đều là bị khi phụ sao? Ta hỏi qua bọn tỉ muội, sư tôn giống như không quản được. Chấm ngoặc kép, Thông Linh chi chủ lập tức ngây ngẩn cả người, sắc mặt cổ quái. Thẩm Long cũng nghe ra lời nói bên trong ba vị, cái khác hai vị cũng là nam nhân, khóe miệng giật một cái co lại, đột nhiên một tiếng ồn ào cười to. Thẩm Long cười khổ, nguyên lai là bởi vì cái này, bất quá dù sao cũng là một tôn tạo hóa chi chủ, không nên không biết chuyện nam nữ a, thuần nữa khiết, cũng sẽ không như vậy đi. Thẩm Long đầu kém một chút kịp thời, Thông Linh chi chủ cũng là cười khổ, nói với Thẩm Long, thấy được chưa, nhà đầu này không dành thế sự, quá đơn thuần một ít. Năm đó bản tôn thành tựu đại đạo chi chủ, nhà đầu này thể chất, giúp không ít việc, nhiều ít địch nhân, đều là thu được nàng chớ chú. Ai, thế nhưng là chính là một điểm, quá đơn thuần, những năm này, bản tôn tìm rất nhiều phương pháp, cũng không tìm tới chỗ mấu chốt, bất quá hắn ngộ đạo pháp ngược lại là phi thường nhanh chóng. Bản tôn cũng không làm sao để ý sốt ruột. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thông Linh chi chủ mày nhăn lại, thế nhưng là những năm này, nhà đầu này tu vi kẹt tại tạo hóa chi chủ sơ kỳ, cũng không còn có thể tiến bộ, tìm nhiều phương diện nguyên nhân, nguyên lai, nhà đầu này không rõ âm dương tạo hóa chi diệu, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.